Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, nhìn chằm chằm mỹ nữ bụng xem. Trung bình đặt 20 không tới à? Hu hu, về nhà nuôi heo như thế nào? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai. Làm Dương Thiên Long từ quản lý đại sảnh biết được tối hôm qua sự tình phát sinh sau đó. Đầy mặt hắn kinh ngạc. Tiên sinh, vậy nhóm xã hội đen đã bị cảnh sát bắt đi. Quản lý đại sảnh mặt đầy đắc ý. Làm được đẹp, nói xong, Dương Thiên Long tiêu sái đưa cho quản lý đại sảnh một bản $100. Quản lý đại sảnh một mặt mừng rỡ, trong miệng nhanh chóng tâng bốc nói. Tạ ơn tiên sinh, ngài là ta gặp qua nhất có tư chất khách. Nói thật, mặc dù có thể ở khách sạn Sheraton vào ở đều là không giàu thì sang. Trước kia hoặc nhiều hoặc thiếu cũng sẽ cho chút tiền tip. Nhưng là giống như trước mắt vị này hoa hạ tiên sinh ra tay rộng rãi. Chân thực ít gặp, đối mặt cái này trên trời rơi xuống tới nhân bánh. Quản lý đại sảnh một mặt vui mừng. Hai tay một mực cung kính nhận lấy. Tiên sinh, cần là ngài kêu xe sao? Không cần, cảm ơn. Dương Thiên Long vừa nói vừa đi nhanh hướng cửa. Hắn mới vừa tới cửa không tới một phút. Alin ngồi xe liền vững vàng dừng ở trước mặt hắn. Buồng lái vị trí Alin hướng về phía Dương Thiên Long ôn nhu cười một tiếng. Cục cưng, lên xe đi, được. Dương Thiên Long vừa nói vừa kéo cửa xe ra. Ngươi đây là cái gì? Nhìn Dương Thiên Long trong tay vô cùng cái TQ phong cách quà đóng gói hộp. Alin không kiềm được nhíu mày một cái. Đây là ta đưa cho chú gì lễ ra mắt. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Oh, không, thân ấy, ngươi không cần như vậy tốn kém. Chúng ta là không chú trọng điều này. Alin vội vàng nói. Vậy mà Dương Thiên Long nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Không, thân ấy, ta là người Hoa, phải mang chúng ta người Hoa thành ý tới. Đây là cá nhân ta một mảnh tâm ý. Lễ vật này không hề đắt, không quá ta tin tưởng cha mẹ ngươi cũng biết rất thích. Thấy Dương Thiên Long mặt đầy thề thành, khẩn, Alin chỉ đành phải theo phương thức của hắn đi làm. Khách sạn Sheraton vùng lân cận chính là khu nhà giàu. Vì vậy trên đường chỉ hao tốn không tới 10 phút thời gian. Liền tiến vào một nơi diện tích rộng rãi khu biệt thự. Khu biệt thự an ninh cũng rất nghiêm khắc. Theo Alin nói, Ethiopia không ít nhân vật nổi tiếng phú cổ cũng ở nơi này. Dĩ nhiên, không ít ngoại quốc người có tiền cũng ở nơi này. Trong này còn bao gồm mấy hộ người Hoa. Tiến vào tiểu khu sau đó, chỉ gặp Alin mang Dương Thiên Long quẹo trái bên phải đổ. 5-6 phút sau lúc này mới ở một cái nhà đỏ màu nâu trước biệt thự ngừng lại. Đây là một cái nhà biệt thự 3 tầng, mang theo độc lập vườn hoa. Biệt thự cùng biệt thự giữa con đường rất rộng, không thiếu nhà ở từ phương liền trực tiếp đem xe bạc ở bên lề đường. Bất quá Alin cũng không có làm như vậy. Nàng vẫn là nhận thức chân thật đem xe bạc vào một bên nhà để xe dưới hầm. Biệt thự cửa viện cũng không có khóa lại. Đẩy ra cửa viện, Alin lại một mặt dương dương đắc ý cho Dương Thiên Long giới thiệu vườn hoa hoa tươi tới. Trước nhà trong vườn hoa trồng vô số xinh đẹp hoa tươi. Có hoa hồng, bách hợp, khang là hinh, dĩ nhiên. Nơi này nhiều nhất vẫn là hoa hồng. Ethiopia thủ đô Addis Ababa ngay khi trong lời nói ý là đóa hoa tươi mới. Nơi này độ cao so với mặt biển cao độ ở 1.600 tới 2.400 mét bây giờ. Toàn năm trung bình nhiệt độ ở 16 độ C cỡ đó. Lại ngày đêm nhiệt độ chênh lệch lớn là thiên nhiên tốt đẹp hoa tươi trồng trọt nơi. Nơi này sinh trưởng hoa hồng Hoa Kỳ có thể dài đến 55 tới 60 trời. So phổ thông hoa hồng Hoa Kỳ dài 10 nhiều ngày, nơi này hoa tươi còn có đóa hoa lớn, hoa hành dáng dấp đặc điểm, sâu sắc thị trường quốc tế xem trọng. Dương Thiên Long thật sâu ở trong không khí ngửi một cái. Hương thơm vô cùng, thấm vào lòng người, để cho người thậm chí không kiềm được tinh thần mấy phần. Quả thật rất thơm, Dương Thiên Long có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Chờ lát nữa là người rót ly trà hoa hồng. Alin vừa nói vừa cười trước nhấn chuông cửa. Rất nhanh, mét sắc cửa gỗ từ từ mở ra. Một bản hơi có chút màu nâu khuôn mặt từ trong nhà dò ra. Đây là một bản người phụ nữ gương mặt của người. Bởi vì được bảo dưỡng thể, năm tháng cũng không có ở trên mặt nàng lưu lại quá nhiều dấu vết. Nhìn ra được, phụ nhân này là một đại mỹ nhân. Lúc trước, Alin cũng nói với Dương Thiên Long, mẹ nàng cũng là con lai, thuộc về Pháp Ai hỗn huyết. Mẹ, Alin kích động ở phụ nhân gò má hạ nụ hôn nóng bỏng một chút. Tiếp giống như là hồi lâu không về đứa trẻ tựa như nhào vào phụ nhân trong ngực. Ngươi đứa nhỏ này, vị kia là bạn trai của ngươi hả? Phụ nhân một mặt mỉm cười nhìn Dương Thiên Long hỏi. Thấy mẹ vợ tương lai hướng về phía mình khẽ mỉm cười. Dương Thiên Long nhanh chóng theo bản năng hồi lấy mỉm cười. Cục cưng, mau vào, đây là mẹ ta. Alin một mặt nhiệt tình chào hỏi hắn. Còn không có cùng hắn đưa tay. Phụ nhân chủ động chia tay ra. Hoan nghênh ngươi đến nhà ta làm khách. Đứa trẻ. Dương Thiên Long nghe được cái từ này lúc này không khỏi cảm thấy trong lòng một hồi ấm áp. Phụ nhân cái từ này không thể nghi ngờ bỏ đi bọn họ ở xa lạ bây giờ cái loại đó cùng bẩm sinh tới. Ngăn cách, dì ngài khỏe, ngài nhìn qua so trong hình cũng trẻ hơn. Đẹp, Dương Thiên Long một mặt mỉm cười biểu đạt mình vào giờ phút này vô cùng kính ý. Phụ nhân vừa nghe, không kiềm được khẽ mỉm cười. Cảm ơn, mau vào ngồi, dứt lời, nàng liền vẫy tay tỏ ý, mang vẻ cảm kích, Alin cùng Dương Thiên Long một trước một sau đi vào biệt thự. Làm Dương Thiên Long đem lễ vật đưa cho Alin mẹ lúc này vị này phụ nhân một mặt kinh ngạc. Bất quá rất nhanh nàng vẫn là liền một mặt mỉm cười đem lễ vật thu đi xuống. Lầu một là phòng khách, điển hình kiểu Âu Châu phong cách. Treo trên tường tất cả lớn nhỏ tương khuông dặm chủ đề có người vật, cũng có phong cảnh, còn có động vật, thấy Dương Thiên Long đối với trên vách tường treo bức tranh cảm thấy rất hứng thú. Alin liền chủ động giới thiệu, những thứ này đều là cha ta quay phim. Dương Thiên Long nhìn rất cẩn thận, mỗi xem một bức tấm ảnh, hắn liền không kiềm được tấm tắc lấy làm kỳ một phen. Quả thật lợi hại, bỗng nhiên, hắn ánh mắt nhìn chăm chú đến một bản trắng đen phong cách tấm ảnh. Tấm ảnh ở giữa bối cảnh bị giả tưởng thành màu đen. Chỉ lưu lại một cái quần áo quần dài trẻ tuổi xinh đẹp cô gái một mặt anh khí nhìn ống kính. Mẹ ngươi, Dương Thiên Long quay đầu cười một tiếng nói. Alin một mặt khẳng định gật đầu một cái. Cục cưng, ngươi thật thông minh. Trách không thể cả nhà các ngươi đều là anh đẹp trai người đẹp. Gen di truyền chân thực quá trọng yếu. Dương Thiên Long nói xong câu này nói. Không biết tại sao, ánh mắt liền rơi vào Alin trên bụng. Ngươi làm gì? Alin khuôn mặt đỏ lên. Một mặt ngượng ngùng hỏi. Không việc gì à? Dương Thiên Long thu hồi ánh mắt quang. Hắn ánh mắt ngay tức thì cùng Alin đối mặt với nhau. Rất nhanh, hắn liền rõ ràng liền Alin tại sao gương mặt đỏ bừng giống như là mê người trái táo vậy. Ghét, đêm hôm đó an toàn bộ sẽ không phá đi. Thừa dịp mẹ không ở phòng khách, Alin nhỏ giọng hỏi, không biết à, Dương Thiên Long cười hắc hắc. Hừ, nếu là phá ta liền sanh ra được. Alin một bộ, thở phì phò, dáng vẻ. Đối với đề nghị này... Dương Thiên Long hoàn toàn không có bất kỳ dị nghị, chỉ gặp hắn một hớp không chút do dự đáp lại. Được, hừ, đẹp đến ngươi, dứt lời, Alin liền tung tăng hướng phòng bếp đi vào. Mẹ, ba ba đâu? Cha ngươi có chuyện đi ra ngoài, chờ một chút thì trở lại. Vậy cần chúng ta giúp ngươi làm những gì? Ta nói cho ngươi, Hoa Hạ Long làm thức ăn vừa vặn ăn. cái gì cũng không cần. Các người cứ việc chơi là được rồi. Alin mẹ Sophia một mặt hòa ái nói. Vậy cũng tốt, ta mang Hoa Hạ Long đi lầu chót xem một chút đi. Được. Rất nhanh, Alin liền nở nụ cười đi tới. Chỉ gặp nàng tự nhiên kéo Dương Thiên Long cánh tay. Một mặt ngọt ngào nói. Cục cưng, chúng ta trời cao chiếc xem một chút đi. Phong cảnh nơi đó rất tốt. Có thể đem hơn nửa Addis Ababa phong cảnh thu vào trong mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuiet/nối-tiết-y-nối-vu-nối-tiết-an-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.